Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 48, thích, 2, xe chấn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bãi đậu xe yên tĩnh làm nền cho một câu chuyện đầy cảm xúc. Tại một góc xa, chiếc xe màu đen cao đậu yên lặng. Bên trong, không thể nhìn thấy gì do cửa sổ màu tối che kín. Sự yên tĩnh lan tỏa khắp nơi. Một cảnh tượng mà không ai có thể tưởng tượng được đang diễn ra trong xe. Một đôi nam nữ đang ở trong tư thế dâm đãng, quấn quýt vào nhau, tiếng nước tấm tắc không ngừng phát ra từ bên trong. Hạ Tây chấp cúi đầu và sử dụng ngón tay để tách hai môi hoa ra. Vươn đầu lưỡi và liếm liếm vùng riêng tư của Khương Dạng một cách không ngừng. Trong quá trình liếm, anh ta cũng mô phỏng tư thế đó. Đầu lưỡi tiến sâu vào tiểu huyệt chặt chẽ của Khương Giảng. Cảm giác toàn thân cô dâng lên, trong khi tiểu huyệt càng co lại. Mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng cơ thể cô lại phản ứng mạnh mẽ. DM thủy chảy ra không ngừng. DM thủy dọc theo vách trong tràn ra ngoài. Hạ Tây chấp mút mạnh và nuốt chất lỏng ướt đó. Đừng, đừng ăn. Khương Giảng muốn kẹp chặt chân anh để ngăn cản anh tiếp tục liếm. Nhưng tư thế như vậy lại khiến anh nắm chặt đầu cô. Không muốn anh rời đi. Hạ Tây chấp tiếp tục mút mạnh, phát ra tiếng ồn ào. Không bẩn, nó rất ngọt. A Giảng, mọi thứ trên cơ thể em đều rất ngọt. Giọng nói khàn khàn của anh phát ra từ dưới thân Khương Giảng. Trầm thấp và kiên định. Cảm giác ngọt ngào trong Hạ Tây chớp khiến anh không thể tập trung. Anh nuốt hết DM thủy chảy ra, cũng như chất lỏng dính vào nếp gấp mép tiểu huyệt. Sau khi cảm giác ẩm ướt biến mất, Hạ Tây chớp di chuyển lên trên, hôn lên hạt mềm nhỏ ở phía trên tiểu huyệt. Hai người tiếp tục tận hưởng những cảm xúc mãnh liệt. Mỗi chạm của đầu lưỡi anh vào đều gây ra sự co rút trong cơ thể Khương Giảng. Thậm chí mông cô cũng run rẩy mạnh mẽ, tiếng rên rỉ của cô tràn ngập không gian, cùng với những âm thanh của nước dâm. Đau quá, a chớp, a chớp, Khương Dạng khóc lóc và than thở, khó kiềm chế sự đau đớn. Khương Dạng không thể kiềm chế mình và cầu xin anh dừng lại. Anh tiếp tục vui chơi và co rút lỗ nhỏ của cô, siết chặt ngón tay vào, khiến DM thủy ngọt ngào trào ra nhiều hơn. Hạ Tây chấp hưng phấn trước phản ứng của cơ thể Khương Giảng. Anh hoàn toàn kiểm soát cô trong lòng bàn tay. Từ đầu đến chân, cả cơ thể cô đều thuộc về anh. Trong thân thể Hạ Tây chấp, cảm xúc trào dâng dữ dội. Động tác trở nên thô bạo và mạnh mẽ. Anh sử dụng đầu lưỡi để chạm vào vùng nhạy cảm, thậm chí dùng răng cắn. Tiếng rên rỉ của Khương Giảng trở nên cao vút. Cô cảm thấy đau quá. Cảm giác đau rát tê dại lan tỏa trong cơ thể. Dục vọng của Hạ Tây chấp không ngừng lan tỏa và cô cảm thấy mình sắp điên dại. Cô bị anh dùng dục vọng này bức bách. Trong trạng thái mệt mỏi và tức giận, cô không thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy. Nhưng khi mở miệng, cô khéo léo cầu xin sự tha thứ. A chấp. Xin anh, thả em, a, đừng, Khương Dạng nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống, tai cô nghe thấy tiếng kêu và âm thanh của nước dâm. Nhưng người đàn ông ác liệt hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hạ Tây chấp tiếp tục cúi đầu, hôn chặt lấy tiểu huyệt của Khương Dạng, môi và tiểu huyệt dính chặt vào nhau, tràn đầy thỏa mãn. Cảm giác cao trào trong cơ thể Khương Dạng kéo dài vì sự hấp dẫn của anh. Thân thể cô căng tràn như dây đàn. Từ cằm đến cổ, từng đường cong hoàn hảo bị kéo căng. Ngay cả ngón chân cũng căng thẳng và hưng phấn. Nhẹ nhàng nhún nhường trên không trung và rơi xuống vai Hạ Tây chấp. Trông rực rỡ như một con thiên nga. Hạ Tây chấp không dừng lại dục vọng ở đó. Anh rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt và cắn mạnh vào âm đế của cô. Sự đau đớn và thỏa mãn kết hợp trong cơ thể Khương Giảng. Cuối cùng, cô không thể kiềm chế được nữa và đạt đến cực điểm. thân thể trắng tuyết căng tràn như dây đàn, từ chiếc cằm đến chiếc cổ mảnh mai, từng đường cong hoàn hảo bị kéo căng. Hạ Tây Chấp không chú ý đến dục vọng của mình và tiếp tục hôn chặt lấy tiểu huyệt của Khương Giảng. Cả hai cùng nhau trải qua cảm xúc mãnh liệt này, em mờ thủy tuôn ra từ tiểu huyệt, không còn bị cản trở. Trong khi đó, Hạ Tây Chấp cúi đầu một lần nữa và tiếp tục hôn chặt lấy tiểu huyệt của Khương Giảng. Cả hai thỏa mãn và không ngừng khám phá nhau. Chuyện tình của họ tiếp tục ngập tràn dục vọng và cảm xúc mạnh mẽ trong chiếc xe đen tối, tạo nên một cuộc hành trình tuyệt vời. Cách chương.